sau khi được bạn trai Trúc Mã chiều chuộng. Chương 23, học bơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm quan trọng, ba Chiêu Chiêu đột nhiên trồi lên khỏi mặt nước, một tay nâng Thẩm Chiêu Chiêu, một tay khác kéo Thịnh Chử Ý, đưa hai người họ trở lại bờ. Nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của hai đứa nhỏ, ba Chiêu Chiêu nói, nhìn dáng vẻ không có tiền đồ của hai đứa kia, khi bằng tuổi các con, ba có thể bơi đi bơi về ở hồ chứa nước gần thị trấn của chúng ta. Ba thậm chí còn không thở trong suốt quá trình bơi. Thư Nhiễm từ bãi cát đi tới, nghe vậy, liếc ông một cái, nói, đừng nghe ba con khoác lác. Lúc còn nhỏ, ba con cùng bạn bè đến hồ chứa nước chơi, nói là muốn thi xem ai có thể bơi sang bờ bên kia trước. Kết quả là mãi không thấy ba con ngoi lên mặt nước, khiến đám bạn đi cùng ba con sợ hãi. Tôi chạy đến chỗ ông nội của bạn, nhà khóc suốt, nói bố con chơi đùa ở hồ nước C, H, E, T đuối. Có người vừa khóc vừa chạy đến nhà ông nội con, nói ba con bị C, H, E, T đuối ở hồ chứa nước. Bà nội con ngất xỉu tại chỗ. Đến lúc ông nội con chạy tới thì thấy ba con đang tắm rửa trong hồ chứa nước. Ông ấy lập tức vớt ba con lên rồi quất cho mấy cái. Mọi người trong thị trấn đều nghe thấy tiếng ba con kêu gào. Con tưởng là nhà ai gờ, y, ế, xê heo. Sau đó thì sao à? Hai mắt Thẩm Chiêu Chiêu sáng long lanh hỏi. Sau đó, Thư Nhiễm nhìn thoáng qua phía ba Chiêu Chiêu. Ông con không cho phép ba con đến gần hồ chứa nước nữa. Nhưng ba con luôn lẻn tới đó. Lần nào ông con cũng cầm gậy đuổi đánh phía sau. Mỗi lần đều đuổi hai dặm. Người trong trấn đều không thể không biết ba con. Mỗi khi ba con giống lên, mọi người đều đứng ở cửa bưng bát xem náo nhiệt. Mẹ Chiêu Chiêu và ba Chiêu Chiêu đã sống ở thị trấn từ nhỏ. Trong thị trấn còn có cha Thịnh. Ba người họ đã cùng nhau lớn lên. Nói về những chuyện không đáng tin cậy mà đối phương đã làm, ba ngày ba đêm cũng không nói hết. Phụt, ha ha ha. Thẩm Chiêu Chiêu không ngờ ba mình khi còn nhỏ lại nghịch ngợm như vậy. Nghĩ đến cảnh ba mình bị ông nội đuổi đánh, cô không khỏi che miệng cười lớn. Ngay cả Thịnh Chử Ý cũng không khỏi cười lớn. Ba Chiêu Chiêu không hề xấu hổ chút nào, thậm chí còn rất tự hào nói, đó là bởi vì bọn họ quá hèn nhát. Không phải ba khoe khoang, cả trấn cũng không có ai giỏi bằng ba. Ba có thể nhịn thở mười mấy phút trong nước đó. Được rồi, anh cho rằng ai cũng giống anh chắc. Thư Nhiễm tức giận lườm ông, sau đó bảo hai đứa trẻ không được xuống chỗ nước sâu, đặc biệt là không được xuống nước chơi một mình. Thẩm Chiêu Chiêu mới vừa rồi bị dọa sợ, nghe vậy thì gật đầu như gà mổ thóc. Ngược lại, Thịnh Chử Ý không biết đang nghĩ gì, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn cha Chiêu Chiêu nói, chú Thẩm, chú có thể dạy con bơi được không? Đương nhiên có thể. Ba Chiêu Chiêu nắm lấy vai anh, nói, con trai, đi thôi, chú Thẩm sẽ dạy con ngay bây giờ. Thẩm Chiêu Chiêu do dự một chút rồi nói, ba, con cũng muốn học, đợi cô học bơi xong, lần sau cô sẽ không sợ rơi xuống nước nữa. Không hổ là con gái của ba, chúng ta đi học bơi thôi. Ba Chiêu Chiêu trực tiếp vác Thẩm Chiêu Chiêu lên vai, đi về phía nước. Có lẽ vừa rồi bị sóng cuốn xuống nước nên Thẩm Chiêu Chiêu có chút lo lắng khi xuống nước lần nữa. Tuy nhiên, ba Chiêu Chiêu vẫn luôn động viên cô. Cộng thêm Thịnh Chử Ý đang ở bên cạnh dõi theo. Chiêu Chiêu không muốn bị Ý cười nhạo, chỉ có thể cố gắng thích ứng. Bước đầu tiên khi học bơi là luyện tập nín thở. Trong giai đoạn này, Thẩm Chiêu Chiêu vô tình uống phải mấy ngụm nước. Khụ khụ khụ, sao nước biển lại đắng thế? Khi ra khỏi nước, khuôn mặt nhỏ nhăn lại như quả mướp đắng. Thịnh Chử Ý, đồ ngốc. Nước biển có vị đắng và mặn là do nồng độ muối trong nước biển rất cao. Muối natri sẽ tạo ra vị mặn. còn muối magie sẽ tạo ra vị đắng. Thẩm Chiêu Chiêu nghe xong liền cảm thấy choáng váng. Muối natri, muối magie, cô không hiểu. Hai người ở bãi biển học cả buổi chiều. Thẩm Chiêu Chiêu không học được bơi, nhưng bụng lại càng ngày càng lớn. Cách chương.